Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Kinh Tủng Nhắc Nhở. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Ngô Địch là một cái tính nôn nóng. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói xong nhị vực nhập khẩu đều bị Vương Vân Bằng cùng Trần Minh phong kín. Hắn liền rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Tính toán lập tức qua đi nhìn xem. Không được, ta phải qua đi nhìn một cái. Bằng không trong lòng không đế. Thấy Ngô Địch phải đi. Từ Như cũng tức khắc mất đi tiếp tục lưu tại nơi này hứng thú. Lúc này hắn nhìn thoáng qua Mộc Tử Hy nói. Ta cũng đi rồi. Ân, ta bên này vãn một ít cũng sẽ trở về. Mộc Tử Hy đối Từ Như hứa hẹn một câu. Từ Như cũng chưa nói cái gì. Liền đi theo Ngô Địch cùng nhau đi rồi. Hiển nhiên hai người kia cũng có chuyện muốn nói. Từ thấy Mộc Tử Hy. Biết Mộc Tử Hy không rên một tiếng gia nhập diện cháo nam đội ngũ sau. Ngô Địch liền không như thế nào cùng hắn nói chuyện. Cảm thấy hắn là uy hiếp cũng hảo. Vẫn là có cái gì ý tưởng cũng hảo. Làm bằng hữu như thế nào cũng đến nói thượng một tiếng. Đây là làm Ngô Địch tức giận phi thường địa phương. Mộc Tử Hy kỳ thật lần này lại đây cũng tưởng cùng Ngô Địch hảo hảo tâm sự. Nhưng là đối phương lại không có cho hắn cơ hội. Hắn trong lòng cũng là có khổ nói không nên lời. Ngô Địch cùng Từ Như rời đi sau. Cũng chỉ dư lại Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bọn họ ba cái còn ở. Lãnh Nguyệt phảng phất không khí giống nhau. Ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người không rên một tiếng. Chỉ là đơn thuần nghe. Cũng không phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Được rồi, Từ Như đi rồi chúng ta có thể hảo hảo tán gẫu một chút. Lần này lại đây có chút đột nhiên. Nhưng là đảo cũng phù hợp ta tâm tư. Bằng không ta cũng nghĩ tìm cái thời gian tìm ngươi ra tới đâu. Mộc Tử Hy cũng mặc kệ đây là tiệm. Cơm Tây vẫn là bên ngoài quán ăn khuya. Nói đến nơi này bậc lửa một cây thuốc lá. Theo sau lại cấp Hạ Thiên Kỳ một cây. Hạ Thiên Kỳ bên này mới vừa điểm thượng. Phục vụ sinh liền vội vàng chạy tới nói. Thực xin lỗi tiên sinh nơi này không cho phép hút thuốc. Hút thuốc nói thỉnh đi bên ngoài. Này tiền ngươi cầm, đừng nói lời nói. Mộc Tử Hy từ tiền trong bao lấy ra một đạp tiền tới. Theo sau cho cái kia phục vụ sinh. Phục vụ sinh có chút không biết làm sao bây giờ tốt sững sờ ở đương trường. Mộc Tử Hy tiện đà âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi tiền ngươi liền cầm. Nghe không thấy a? Phục vụ sinh bị Mộc Tử Hy sợ tới mức liên tục gật đầu. Cầm tiền liền vội vàng rời đi. Lúc sau liền không còn có người lại đây nói bọn họ cái gì. Này so làm ngươi trang. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lắc lắc đầu. Bất quá loại này tác phong đảo cũng phù hợp Mộc thiếu tính cách. Có tiền không trang là ngốc tử. Này đó phế giấy chỉ có hoa đi ra ngoài mới có giá trị. Hành đi, so không được ngươi Mộc thiếu. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ không muốn cùng Mộc Tử Hy xả loại này chuyện tào lao. Một câu đem đề tài túm trở về. Là diện cháo nam phái chúng ta tới. Xem như từ nếu như thật tổng cộng phái lại đây ba cá nhân. Chỉ là một cái khác người ở ngươi tới phía trước liền đi rồi. Mộc Tử Hy hiện tại là diện cháo nam. Người, cho nên mặc dù Mộc Tử Hy không nói hắn cũng có thể nghĩ đến. Hắn không rõ chỉ là diện cháo nam vì cái gì muốn làm như vậy. Nhớ rõ vô luận là Lương Nhược Vân vẫn là Ngô Địch đều nói qua. Diện cháo nam ở Tam Minh Phủ luôn luôn không hỏi thế sự. Cũng không tham dự bất luận cái gì Minh Phủ hành động. Nhưng lúc này đây từ hắn phái người lại đây cách làm thượng xem. Giống như cùng dĩ vãng hắn sở hiểu biết tình huống có rất đại xuất nhập. Hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Hẳn là không phải là vì giúp ta, hoặc là vì giúp ta Minh Phủ đi. Nói thật, ta cũng không biết hắn trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Đương nhiên, nếu không phải hắn, ta đều còn không biết tiểu tử ngươi mới vừa lên vị liền cùng nhất Minh Phủ người mới vừa thượng. Diện cháo nam lúc ấy tìm được chúng ta, nói làm chúng ta trở về giúp ngươi. Mục đích là vì rèn luyện, cũng coi như là căng chặt lúc sau thả lỏng. Chúng ta phía trước vẫn luôn ở nhị vực tới. Diện Tráo Nam lợi dụng hắn quỷ vực làm ra tới mấy cái sự kiện bắt chước hoàn cảnh. Giai đoạn trước liền vẫn luôn đãi ở bên trong. Cứ việc cùng chịu chết dường như, vẫn luôn bị đuổi giết. Nhưng là đối với thực lực cùng kinh nghiệm tăng lên vẫn là rất lớn. Diện Tráo Nam trong tay vinh dự điểm rất nhiều. Thứ tốt cũng không ít. Đối ta đảo cũng hào phóng. Cho nên thực lực tăng lên thực mau. Phía trước đều bị ngươi cùng Nguyệt Nguyệt vượt qua đi. Hiện tại tốt xấu là đuổi theo một ít. Nghe Mộc Tử Hy nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ ngắt lời nói. Xem ra tiểu tử ngươi thật là không thiếu vớt Diện Tráo Nam chỗ tốt. Ta hỏi ngươi hắn có cái gì mục đích. Ngươi khen ngược trực tiếp liếm đối phương một đốn. Thảo, ta là ở hướng ngươi miêu tả tình hình thực tế. Nói nữa loại chuyện này liền tính ta không nói. Ngươi không phải là phải hỏi. Mặt khác, ngươi hỏi ta cũng trả lời ngươi. Diện Tráo Nam phái chúng ta lại đây trên danh nghĩa chính là lấy tôi luyện chúng ta. Cùng với trở lại hiện thực thả lỏng. Nhưng là ta cảm thấy chân thật mục đích khẳng định không phải như vậy. Hắn vẫn luôn đối với ngươi sự tình thực cảm thấy hứng thú. Nghĩ đến nếu lúc này đây không phải ngươi tham dự, hắn tuyệt đối sẽ không làm chúng ta lại đây. Có lẽ ngươi không biết, Diện Tráo Nam thế lực đại kinh người. Cũng không cực hạn ở hiện thực này một góc nơi. Ở nhiều hiện thực đều có người của hắn. Tính cả một ít nhị vực giám đốc cũng cùng hắn lui tới chặt chẽ. Hắn sớm liền đã thông thuộc về tự thân nhị vực con đường. Thực lực kém cỏi nhất cũng là giám đốc cấp bậc. Chính là cường đến cao cấp giám đốc ta cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ sẽ vẫn luôn đãi ở chỗ này. Chính là vì tìm người nào. Mà gần nhất hắn giống như đã tìm được rồi. Cơ hồ không như thế nào ở trong hiện thực đãi. Bắt đầu ở nhị vực hoạt động lên. Bất quá ta không phải hắn tâm phúc. Thực lực cũng không có tới nhập hắn mắt nông nỗi. Cho nên đối với hắn ở nhị vực làm chút cái gì. Cũng không cảm kích. Dù sao Diện Tráo Nam là cái tàn nhẫn nhân vật. Không dễ chọc là được rồi. Sợ là ở toàn bộ nhị vực đều là dậm chân một cái là có thể uy chấn một phương đại nhân vật. Nghe, được Mộc Tử Hy này một phen lời nói. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt đều vì này biến đổi. Bọn họ nhưng thật ra có nghĩ tới Diện Tráo Nam sẽ thực không đơn giản. Nhưng là lại xa xa xem nhẹ hắn không đơn giản trình độ. Trách không được ngay cả Lương Nhược Vân cũng không dám sai xử Diện Tráo Nam cái gì. Nghĩ đến về Diện Tráo Nam chi tiết, Lương Nhược Vân hẳn là biết một ít, cũng không biết vì cái gì không đối bọn họ thuyết minh. Không dám tưởng tượng, Tam Minh Phủ còn cất giấu như vậy nhất hào đại nhân vật. Nếu là hắn phía trước chịu ra tay, còn nào có Nhất Minh Phủ cùng Nhị Minh Phủ chuyện gì? Ngoài miệng có chút cảm khái nói một câu, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cũng càng thêm cảm thấy. Lúc này đây Diện Tráo Nam phái Mộc Tử Hy bọn họ lại đây. Tuyệt đối không phải là tưởng trợ giúp Tam Minh Phủ cái gì. Bởi vì hắn nếu thực sự có tưởng hỗ trợ ý niệm. Sớm tại phía trước cũng đã giúp. Căn bản không có khả năng chờ tới bây giờ. Ta phía trước cũng không nghĩ tới hắn sẽ khủng bố đến loại trình độ này. Cho nên lúc ấy thống khoái đáp ứng gia nhập hắn vẫn là tương đối sáng suốt. Bằng không thật chọc giận hắn. Ta chính là 100 cái mạng đều không đủ đáp đi vào. Lúc này đây nhị vực Minh Phủ phái người tìm các ngươi phiền toái. Ta cảm thấy cũng chỉ có tìm hắn hỗ trợ. Mới có khả năng đem cái này phiền toái giải quyết. Ngươi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm. Có lẽ không có gì cảm giác. Nhưng là hắn đối với ngươi sớm tại ngươi còn không có trở thành chủ quản thời điểm. Cũng đã phi thường chú ý. Hắn sở dĩ sẽ giấu ở Tam Minh Phủ. Không phải vì tìm một người sao? Ta có một cái cực kỳ lớn mật đoán rằng, hắn muốn tìm người kia có lẽ chính là ngươi. Cứ việc hắn còn làm ta, cùng với phía dưới người cha quá rất nhiều người. Không chỉ có ngươi một cái, nhưng là lòng ta bên trong nhưng vẫn có cái này cảm giác. Ngươi đối với Diện Tráo Nam tới nói, nhất định có nào đó đặc thù ý nghĩa. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.